xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 10. Cát Dung Nhã hôn hôn trầm trầm mà tỉnh lại sau, phát hiện chính mình cả người chật vật mà nằm ở mẫu gian khách sạn trong phòng. Trên người quần áo nhíu không nói, còn mang theo cổ nồng đậm mùi rượu, nàng trước một ngày biết được chính mình dưỡng phụ Dung Hạo trời sinh trước sáng lập Hạo Thiên tập đoàn, kỳ thật ở sau lưng làm chính là một ít du tẩu ở pháp luật bên cạnh hoạt động, thậm chí quá mức chút vẫn là âm thầm hiệp trợ buôn lậu đồng lõa. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là nguyên lai nàng dưỡng phụ nhận nuôi nàng nguyên nhân chính là vì một ngày kia muốn đem chịu tội thuận lý thành chương mà đẩy đến trên người nàng. Hiện giờ dưỡng phụ ngoài ý muốn mất, sớm bị dưỡng phụ thân tín đào rỗng Hạo Thiên tập đoàn lung lay sắp đổ. Mà sở hữu dư luận đều chỉ hướng nàng vị này kiêu căng tùy hứng thả không hề học thức thiên kim tham ô không làm tròn trách nhiệm gây ra xử. Tuy rằng nàng bị kiểm điều khởi tố, lại cũng không tìm được bất luận cái gì đủ để định tội chứng cứ. Ở mấy năm kiện tụng quấn thân sau rốt cuộc quyết định vô tội phóng thích, nàng cũng là ở dưỡng phụ sau hội đồng quản trị nguyên lão nhóm từng bước ép sát thời điểm mới phát giác không thích hợp. Thẳng đến kiểm sát trưởng tới cửa khi mới bừng tỉnh đại ngộ, đi vào câu lưu sở một hồi sau. Bởi vì nơi ở mọi người đăng ký chính là Dung Hạo Thiên tên mà sớm bị niêm phong, cho nên Cát Dung Nhã mơ màng hồ đồ mà ở khách sạn qua mấy ngày sau mới dần dần phục hồi tinh thần. Lại, trừ bỏ nghĩ thông suốt Dung Hạo Thiên qua đi đối nàng đủ loại hảo, cho nên vì sao bên ngoài cũng minh bạch quá khứ chính mình thiên chân đến có thể, duy nhất làm nàng cảm thấy may mắn chính là Dung Hạo Thiên đánh hảo hảo dưỡng dục nàng, danh hào vẫn chưa cho nàng cái gọi là thiên kim đại tiểu thư sinh hoạt, mà là ấn giống nhau gia đình trạng huống tới, khiến cho trên người nàng sạch sẽ. Chính là từ trước dùng quá Dung Hạo Thiên tiền, mấy năm nay bên ngoài công tác cũng thường thanh hơn phân nửa. Nhiều ít giảm thấp nàng chịu tội cảm, tuy là tại thế nhân trước mặt đều không phải là như thế, Cát Dung Nhã không đến mức luẩn quẩn trong lòng, lại cũng khổ sở phi thường. Sẽ không uống rượu nàng đầu một hồi ôm một lọ rượu trở lại khách sạn tưởng chuốc say chính mình. Kết quả mới vụng về mà khai bình liền bị bên trong mùi rượu cấp hướng đến khụ đã lâu. Lúc này mới lướt qua một cái miệng nhỏ liền đau đầu đến hôn mê bất tỉnh. Rồi sau đó chính là hiện tại, nàng hít hít cái mũi, nhịn xuống muốn khóc xúc động, đem chính mình xử lý đến sạch sẽ. Rồi sau đó tính toán biến giả bộ môn vòng một vòng đổi cái tâm tình, nàng thật sự phát giác chút không thích hợp. Nàng, tuy rằng nói như vậy thực vớ vẩn, thực trốn tránh hiện thực, nhưng nàng cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này, cũng không nên cuốn vào này đó phân tranh. Tối hôm qua nàng làm cái rất dài mộng, ở nàng, cảnh trong mơ, nàng bất quá chính là cái bình phàm cao trung sinh, bình phàm chuẩn sinh viên, rồi sau đó khẳng định cũng sẽ là cái bình phàm đi làm tộc. Có lẽ nhân sinh trên đường có khởi có lạc, nhưng tóm lại là bình an trôi chảy, cũng không có khoa trương lên xuống phập phồng, càng cùng xã hội hắc ám mặt không dính dáng. Cát Dung Nhã hít một hơi thật sâu, đeo đỉnh mũ lưỡi chai, dùng đèn pin cuốn đem chính mình trường thẳng chia cuốn thành đại cuộn sóng. Lại xuyên bộ cùng ngày thường phong cách khác biệt quần áo đi ra môn, lần trước liên quan đến Hạo Thiên tập đoàn gièm pha tuy rằng chưa bình ổn, nhưng tổng mà nói nhiệt chiều đã qua. Hơn nữa Cát Dung Nhã xuống giường này gian khách sạn an bảo cực hảo. Hơn nữa nàng thân phận lại chỉ bị truyền thông sơ lược, vẫn chưa có ảnh chụp truyền lưu ra tới. Bởi vậy này xương nàng cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Chỉ hướng dân cư thưa thớt địa phương đi đến đó là, khi còn nhỏ dưỡng phụ không bồi nàng đi qua loại nhỏ nhi đồng công viên giải trí hiện giờ sớm là vứt đi khu vực. Tùy ý ném bỏ rác rưởi trở thành hàng rào biên khác loại, bài trí. Mà nguyên bản bị bảo dưỡng đến cực hảo chơi trò chơi phương tiện tốt hơn nhiều dỡ bỏ qua tay. Kém tắc lưu tại chỗ thừa nhận bụi bặm, Cát Dung Nhã đứng ở căn bản vô pháp ngăn trở người trường. Thành ra vào hàng rào ngoại nhìn về phía bên trong chơi trò chơi phương tiện. Từ trước đến nay chưa từng đa sầu đa cảm nàng thế nhưng trong lòng xúc động, nàng tựa như này tòa. Loại nhỏ công viên giải trí giữa bị vứt đi, không hề giá trị chơi trò chơi thiết bị giống nhau. Bị sậu thệ dưỡng phụ vứt bỏ ở nhân thế gian không biết làm sao, lại cũng không hiểu được như vậy là tốt là xấu, nàng thở dài, hướng phụ cận công viên đi đến. Ngồi ở chơi đánh đu thượng nhìn sớm bị chính mình chủ động đình lời nói di động. Một mặt chán đến chết mà đãng bàn đu dây, di động trong hình là không ngừng về phía trước đi đồng hồ. Kim đồng hồ đồ án, bối cảnh còn lại là nàng từ trước từng dưỡng quá mèo con. Tên gọi làm Tiểu Cầu, sau lại cũng không biết thế nào. Ngày nọ ở dưỡng phụ trở về xem nàng khi... Tiểu Cầu sấn nàng không ở phòng không đương nhảy cửa sổ chạy đi. Nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua nó, dưỡng sủng vật người ở cái gì đều không có về sau tốt xấu có. Sủng vật làm tâm linh dựa vào, mà hiện tại chính mình cái gì đều không có, tài khoản tiết kiệm tiền tiết kiệm không có dung hảo. Thiên tiền, chỉ dựa vật chính mình tồn xuống dưới mấy chục vạn không đủ chính mình trốn tránh cả đời. Huống chi nàng còn tưởng mua một gian thuộc về chính mình tiểu chung cư làm cho chính mình trong. Lòng có cái quy túc, nàng liền cái kia giả dối, ra, đều không có. Cho nên nàng muốn nỗ lực kiến tạo chính mình điểm xuất phát và nơi quy tụ mới là, Cát Dung Nhã cũng. Không nghĩ tới phân rối rắm ở cái kia rõ ràng vì giả dối cảnh trong mơ. Chỉ là ở trong đầu loát quá một hồi suy nghĩ. Rồi sau đó liền một lần nữa đánh lên tinh thần tới chuẩn bị hồi khách sạn bắt đầu chính mình, Đông Sơn tái khởi, kế hoạch, nàng là danh tiêu thụ viên. Nhưng nhàn tới không có việc gì cũng sẽ viết cái di động tiểu trình tự hoặc là trò chơi nhỏ thượng. Giá kiếm điểm tiêu vặt tiền, nàng tưởng nếu chính mình trong khoảng thời gian ngắn không hảo xuất đầu lộ diện. Có lẽ còn có thể chiều phương diện này phát triển. Chỉ là không thể lại trụ khách sạn, Cát Dung Nhã ở. Hoàng hôn trên đường phố nghịch quang mang về phía trước đi, trở lại khách sạn có vài con đường. Nàng theo người nhất thưa thớt con đường kia hồi khách sạn. Vốn tưởng rằng có máy theo dõi cũng không tối tăm ngõ nhỏ cũng không sẽ quá nguy hiểm. Lại không nghĩ nàng đi đến khách sạn phía sau đường nhỏ thượng khi đột nhiên bị một con máu chảy. Đầm đìa tay cấp bịt mặt kéo dài tới một bên phòng cháy hẻm chung. Rồi sau đó một đạo xa lạ mà quen thuộc thanh âm mở miệng ở nàng nhĩ sau nói. Đừng nói chuyện, bằng không giết ngươi. Cát Dung Nhã lập tức căng thẳng thần kinh, nàng tuy rằng học quá phòng thân. Thuật, lại cũng chỉ là cùng huấn luyện viên đơn giản mà khoa tay múa chân vài cái. Căn bản làm không được số. Huống chi nam nhân cánh tay cường mà hữu lực, một thân là huyết hắn kề sát ở chính mình phía sau. Chính mình phía sau càng có độn khí cộm, khiến nàng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng tự sa ngã mà nghĩ. Người tới thung lũng chớ quá như thế, uống nước cũng sẽ nghẹn, đi đường cũng có thể gặp phải kẻ bắt cóc. Nếu hôm nay nàng thật mệnh tang tại đây, nàng cũng liền nhận. Dù sao nàng từ ngay từ đầu chính là cô nhi, trừ bỏ này tánh mạng bên ngoài, nàng cái gì cũng không có, nếu đặt ở 10 năm trước nàng có lẽ còn có thể thiền mặt hồi dục ấu viện. Đi, nhiên tắc hiện tại nàng sớm ra công tác xã hội đã nhiều năm. Đã là người trưởng thành nàng trừ bỏ tự lập tự cường bên ngoài căn bản không chỗ nhưng về, đang lúc nàng miên man suy nghĩ thời điểm. Lộn xộn tiếng bước chân hỗn tạp khó nghe chửi bậy ở nàng nguyên bản đi bộ đường nhỏ trải qua. Cùng lúc đó nàng miệng cũng bị che đến càng khẩn. nàng phía sau lưng cũng cơ hồ cùng tên kia kẻ bắt cóc đời trước gắt gao tương gián. Khiến cho nguyên bản cộm ở nàng giữa hai chân dị vật khiến nàng cảm giác càng thêm quái dị, thẳng. Đến kia trận đồng dạng lệnh người sợ hãi tiếng bước chân trải qua về sau. Phía sau người nọ lúc này mới duy trì bắt cóc nàng tư thế. Từng bước một đem nàng đưa tới một tràng cửa hông mở miệng thế nhưng ở phòng cháy hẻm chỗ phòng nhỏ. Nội, tác giả trộm nói. Đại gia đoán xem là ai xuất hiện lạp tương đương kỳ thật cũng không cần đoán. Không phải Hạ Lan Kỳ còn có ai XD cuối cùng chỉnh hợp giai đoạn là dựa theo thế giới trình tự. Bất quá dự tính sở hữu thế giới bối cảnh đều sẽ ở hiện đại Úc. Chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.